Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 312. Chương 312: Uy hiếp. Bởi vì thân ở tại sắt hạm đội bên trong, Renly cũng không hiểu rõ King Landing bên trong cụ thể xảy ra chuyện gì. Nhưng hắn lại biết mình trước đó bàn giao đi xuống cái kia tổ kiến đội cứu viện sự tình đã sơ bộ bị hoàn thành. Biết được chuyện này nguyên nhân rất đơn giản. Trên cổ tay hắn thất diện thần ấn ký đột nhiên phát nhiệt. Tiếp theo từ người phát ngôn trong miệng biết được lần giao dịch này đã hoàn thành. Nói cách khác, hắn có giết chết một vị thần linh cơ hội. Bị coi như cựu nhật chi môn hỗn loạn ấn ký mặc dù biến mất. Nhưng những dị giáo đồ đó đã xâm lấn đi qua. Căn bản không có khả năng có chỗ giảng hòa. Huống hồ ta cũng không rõ ràng bọn hắn tại ấn ký biến mất sau có thể hay không từ bỏ nguyên bản. Định, cho nên làm vẫn là muốn làm. Nghĩ như vậy, Renly lại nghĩ tới những cái kia môn đồ bên trong thế lực nhất khổng lồ thuộc về Red Priest. Thế là liền có mục tiêu. Nhưng mà để hắn không nghĩ tới chính là người phát ngôn hồi phục nhưng là không cách nào làm được. Không có cách nào để Lord of Light Roller vẫn lạc. Sờ lấy cổ tay, Renly không vui nhăn lại lông mày. Vậy ngươi làm sao không nói sớm? Thần linh chỉ biết được khôi phục giáo hội vũ trang sau có thể có được thí thần năng lực. Nhưng cũng không rõ ràng năng lực này mạnh yếu đến cùng như thế nào. Người phát ngôn thanh âm bao hàm áy náy, nhưng mà sự tình sẽ không bởi vì nàng không có ý tứ mà thay đổi. Lord of Light Roller là trên thế giới này cường đại nhất thần linh. Cắm rễ ở thế giới sinh mệnh chi nguyên. Chúng ta không có cách nào tùy tiện để nó vẫn lạc. Đương nhiên, nếu như ngươi hy vọng để nó biến mất một đoạn thời gian vẫn là có thể làm được. Ta để nó biến mất, có làm được cái gì? Renly trong lòng tự nhủ không có cách nào triệt để xóa đi như vậy, tương lai chắc chắn sẽ có hậu. Hoạn sinh sôi, thế là cứ việc đối tại cái này không đáng tin cậy, thất diện thần rất cảm thấy im lặng. Đang suy nghĩ về sau, hắn nhưng cũng bỏ đi đả kích Lord of Light cái này mạnh nhất chi địch ý nghĩ. Cái kia cái khác đây này, Horse God của Dothraki, thần linh không xác định điểm ấy. Người phát ngôn trầm mặc một hồi tử sau trả lời, có thể nếm thử, nhưng là không thể cam đoan kết quả. Bởi vì người Dothraki số lượng nhiều lắm. Renly nghe vậy im lặng, nhưng cũng biết được thần linh cường đại hay không là cùng tín đồ nhiều ít có liên quan. Thế là hắn dứt khoát thu tâm, đem mục tiêu đặt ở người cô ho tín ngưỡng Black God thần linh bên trên. Cũng chính là trước mắt chiếm cứ thành Sigurd nhóm người kia thờ phụng thần linh. Một khi hỏi thăm, biết được cái này có thể thực hiện. Thế là hắn nhẹ nhàng thở ra, thất diện thần sẽ dùng thủ đoạn gì công kích, thần linh sẽ đánh kích nó bản nguyên, dựa theo ngươi lý giải, có thể coi như là linh hồn phương diện bên trên công kích, có thể hay không chia nhiều lần công kích. Người phát ngôn lại tiếp tục trầm mặc một lát, sau đó hồi phục có thể làm được, Renly bởi vậy triệt để yên lòng. Sau đó đứng người lên dậm chân ra khỏi phòng, cùng người đảo sát các thủ lĩnh câu thông đi. Một bên khác, chiếm cứ thành Sigurd người cô ho lúc này cũng tại lưu ý lấy cái kia hải vực bên trên ngo ngoe. Muốn động người đảo sát hạm đội, địch nhân chỉ sợ nghĩ không ra chúng ta sẽ sớm phát giác bọn hắn hành động. Này sẽ không chừng tại kế hoạch làm như thế nào tập kích đâu. Một cái giữ lại hai phiết ria mép. Áo đen lão giả lúc này đứng tại trên tường thành quan sát lấy trên biển tình huống. Nhếch miệng lên biểu lộ có vẻ rất là gian trá. Bọn hắn làm sao có thể nghĩ đến Black God vĩ đại. Bên cạnh có người vui cười phụ họa. Groot đại nhân, chúng ta lúc nào phản kích? Một người khác hỏi thăm. Đương nhiên phải chờ tới thăm dò địch nhân bên trong ai là dẫn đầu về sau. Được xưng là Groot gian. Trá lão nhân trả lời, quan sát một hồi mặt biển về sau, hắn mang theo bọn thuộc hạ chuyển thân dưới tường thành, Đắc Chí vừa lòng hướng lấy tòa thành chủ bảo đi đến. Chín đại Free City khí thế hùng hổ tiến đánh Westeros, nhưng cho đến tận này cũng không có tại Westeros chiếm cứ bao nhiêu cái cứ địa. Này chủ yếu là bởi vì bên này tòa thành tu kiến phần lớn dễ thủ khó công. Lại bản địa các lãnh chúa tựa hồ cũng thuộc con sóc. Mọi nhà góp nhặt lấy phong phú tiếp tế, thậm chí cả coi như bọn hắn binh cường mã tráng, trong thời gian ngắn cũng không có cách nào đánh xuống bao nhiêu địa bàn. Chỉ có thể vây quanh dương mắt nhìn, nhưng mà bình thường thủ đoạn bị ngăn trở. Không phải bình thường thủ đoạn ở đây lại mọi việc đều thuận lợi. Nói ví dụ bọn hắn đánh xuống nơi đây thành Sigurd, chính là dùng hắc ma pháp, hiến tế đại lượng sinh mệnh về sau, trực tiếp đem thủ vệ thành Sigurd cái kia bướng bỉnh lão đầu cho rủa chết. Sau đó lại liên tiếp thi chú, đem cái này thành Sigurd huyên náo lòng người bàng hoàng, cuối cùng không thể không mở thành đầu hàng. Một phen làm phía dưới, bọn hắn căn bản vô dụng bao nhiêu binh, mà đại giới bất quá là đi vào Westeros sau bắt một chút nông dân hài nhi. Căn bản không gọi được tổn thất, như thế hiển hách chiến tích, sao có thể không gọi Brut vừa lòng thỏa ý. Lòng tự tin càng là vì vậy mà bành trướng, nắm chặt nhìn chằm chằm, những người đảo sắt đó tập kích sau trước tiên cho ta biết. Đi đến dưới tường thành về sau, hắn như thế cùng một vị binh sĩ thủ lĩnh phân phó. Sau đó ở chung quanh từng dãy giáp ra thương binh mặt không biểu tình nhìn chăm chú. Hướng phía chủ bảo chỗ đi đến, chín đại Free City bên trong, cô ho quân đội thực lực không mạnh, lại dựa vào phần lớn là mua được Ansalit quân đoàn, nhưng chạy đến bên này sau lại thuộc về có thành tựu nhất một nhánh. Chỉ vì bọn hắn am hiểu nhất hắc ma pháp, thân tại Đông Đại Lục lúc, chín đại Free City lẫn nhau chế ước, người trong nhà miệng lại không nhiều. Thậm chí cả hắc ma pháp loại thủ đoạn này rất khó trở thành thông thường cách dùng. Quy mô cũng rất nhỏ, nhưng mà đến nơi này cũng không có gì lo lắng có thể nói. Cũng làm cho bọn hắn ẩn ẩn có loại như cá gặp nước cảm giác. Lúc này thật đúng là đến đúng, nhớ ngày đó, ta còn không nguyện ý, nghĩ như vậy. Brut tại chủ bảo bên trong mặc bên trên cử hành hiến tế nghi thức đặc chất đấu bồng đen. Sau đó dưới cầu thang, đi vào một chỗ lòng đất âm u phòng bên trong, hướng phía chung quanh cái khác một chút giống nhau đấu bồng đen nhẹ gật đầu về sau. Hắn cúi đầu hai tay khấu chặt. Trong miệng yên lặng nhắc tới cái một chút tối nghĩa từ ngữ. Cái khác áo choàng đen cũng giống như thế hành động. Âm u ẩm ướt phòng bởi vậy âm phong phun trào. Tại phòng cuối cùng, một chỗ dính đầy vết máu hình vuông tế đàn thì bởi vậy dần dần phóng thích tinh hồng sáng bóng. Ẩn ẩn có kỳ lạ mùi thơm hương vị tràn ngập mà ra. Tế đàn bên trên chính buộc chặt lấy một cái bị trói buộc hai tay hai chân nam tử to con. Bây giờ cảm thụ được dưới thân càng thêm nóng hổi hắc thạch tế đàn. Không khỏi trợn mắt tròn xoe, ra sức giãy giụa sau khi muốn la to. Lại vẫn cứ bởi vì miệng chỗ đút lấy khăn lau mà không biện pháp làm được. Hiện ra trọng âm âm trầm chú ngữ phía dưới. Một loại nào đó thần bí ý chí lặng yên giáng lâm. Sát bên tế đàn gần nhất một vị đấu bồng đen nắm lên bên cạnh tôi tớ hiến đến một thanh bằng bạc. Dao gam, ánh mắt nhìn về phía vị này trước thành Sigurd người thừa kế. Yên lặng chờ đợi, thời gian chuẩn bị vừa đến liền vậy hắn khai đao. Nhưng mà không đợi hắn làm như thế. Chung quanh chú ngữ thanh âm im bặt mà dừng. Trong thính đường áo choàng đen nhóm từng cái chừng lớn hai mắt. Hai mặt nhìn nhau ở giữa rất là mờ mịt. Ta giống như nghe được Black Ghost kêu thảm. Sau nửa ngày, có người trần chờ mở miệng. Im ngay, người đây là khinh nhờn thần linh. Thế nhưng là, vĩ đại Black Ghost vì sao lại đột nhiên rời đi? Ngoặc kép chấm chấm, vấn đề này rất nghiêm trọng. Trong lúc nhất thời lại không người có thể trả lời đi lên. Áo choàng đen nhóm mờ mịt tương vọng sau khi đành phải tạm dừng lần này hiến tế. Sau đó không lâu, một cái bắn vào trong thành bảo mũi tên ngược lại là mang đến đáp án. Mũi tên từ thủ tường thành một vị Ansalit binh sĩ nhặt lên. Phát hiện trên đó bổ sung lấy một trương tờ giấy về sau. Hắn vội vàng đem chi giao cho thượng cấp. Sau đó thượng cấp lại vội vàng đem nó đưa đến càng bên trên hơn. Lật qua lật lại về sau. Cuối cùng đưa đến cao nhất nơi đây thủ lĩnh Brut trong tay. Mở ra xem, hắn không khỏi hai tay rung động, mặt hiện phẫn nộ, chỉ thấy phía trên chính viết một câu trong 10 ngày rút khỏi Westeros. Nếu không liền để các ngươi thần vĩnh viễn biến mất. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.